Chương 144, Tà ác ca đi. Ghê tởm, ta các lộ hủy chữa không nổi nữa, để cho ta tới giết chết hắn à. Đứng ở một bên ca điệp xem Gohan cùng đạp dạ nửa trời còn chưa có phân ra thắng bại, liền mở miệng nói. Đừng a ca điệp, để Gohan tiếp tục chiến đấu à, hắn còn không có thua a. Gỗ củ vội vã ngăn cản nói. Ở gỗ củ xem ra, đây là thuộc về Gohan chiến đấu. Loại trò chơi này một dạng tranh đấu thật sự là thật không có sức lực, ta phải nhanh một chút kết thúc cái này trò chơi nhàm chán, sau đó cùng ngươi phân cao thấp. Chính là vì cái này, ta mới sẽ đi tham gia kia cái gì nhàm chán võ đạo hội. Cả điệp lấy gỗ củ, lớn tiếng nói rằng. Mà lúc này, đang cùng Gohan chiến đấu đạp dạ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cả điệp, hình như là phát hiện chuyện thú vị gì. Bậy bỉ đi đại nhân mời đem chúng ta đuổi về thuyền vũ trụ, ta có cái rất tốt phát hiện, rất nhanh thì có thể làm cho mạp thức tỉnh. Đạp dạ đột nhiên truyền âm cho bậy bỉ đi nói. Bị bậy bỉ đi thao túng người, đều có thể lợi dụng em mở đánh dấu vội tới bậy bỉ đi truyền âm. Là sự thật sao đạp dạ? Bậy bỉ đi thần sắc vui vẻ. Sau đó trực tiếp nghiệm động chú ngữ, nguyên bản đặt mình trong đang chiến đấu hoàn cảnh mọi người, đột nhiên lần nữa về tới bậy bỉ đi thuyền vũ trụ. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đạp giả trực tiếp nhảy vào một bên cửa thông đạo, lập tức phong bế môn hạ rơi. Ngươi là muốn chạy trốn sao? Gohan chất vấn. Đào tẩu ha hả sai. Ta không cần lại đánh với ngươi, bởi vì ta mới phát hiện có một thích hợp hơn chiến sĩ. Đạp giả vừa cười vừa nói. Phong bế nhóm hạ xuống, đạp giả cũng trở về vũ trụ phi thuyền tầng dưới chót nhất. Chuyện gì xảy ra? Đạp giả có cái gì tốt phát hiện? Thấy đạp giả xuất hiện, Bậy bì đi liền vội vàng mở miệng hỏi. Goku sức chiến đấu xác thực để hắn có chút sợ. Đúng, bậy bì đi đại nhân. Đạp giả cười nói ra, mới vừa chiến đấu thời điểm, ta phát hiện tại trong mấy người kia, có một sở hữu tà ác lòng tên. Chúng ta có thể lợi dụng hắn mãnh liệt tà ác chi tâm tới khống chế hắn, để hắn thành vì chiến sĩ của chúng ta. Thật vậy chăng? Như vậy bọn họ sẽ tự tương tàn giết. Chúng ta có thể không tốn sức chút nào đạt được năng lượng A mạp rất nhanh thì có thể thức tỉnh. Bậy bì đi hưng phấn nói. Tên kia là có ý gì? A Gohan khôi phục thái độ bình thường, rất là khó hiểu. Ta cũng không phải minh bạch. Hắn hình như là nói phát hiện một cái thích hợp chiến sĩ, có thể thay thế chính hắn cùng chúng ta tiến hành chiến đấu. Goku đồng dạng khó hiểu. Thần Kho đột nhiên trừng lớn con mắt, nhìn về phía ca đi, hắn có loại dự cảm bất tường. Mà giờ khắc này bậy bí đi, chính thông qua thủy tinh cầu quan sát đến ca đi. A ha ha ha, hắc người này quả nhiên cùng còn lại gia hỏa bất đồng. A tiểu tử này có rất mạnh tà ác chi tâm, hắn tới nơi này cũng không phải là vì chính nghĩa, nếu như vậy, liền để cho ta tới đem ngươi khống chế lại. A ha ha ha. Nói, bậy bí đi đem hai tay để lên thủy tinh cầu. A ha ha ha, ca điệp đột nhiên ôm đầu kêu to lên, trên mặt thần tình vô cùng thống khổ. Thậm chí đều biến thành suốt hấp tơ xài giản cha nở dê tha y. Quả nhiên đúng như vậy, thần cỏ quá sợ hãi, nhìn về phía cả điệp vội hỏi. Cả điệp, bậy bì đi đang lợi dụng ngươi tà ác chi tâm tới thao túng ngươi, ngươi hiện tại không suy nghĩ gì cả ngàn vạn lần chớ muốn a, nhất là tà ác sự tình ít nói nhảm, đừng ở chỗ này rong dài. Cả điệp thống khổ nói, mà ở cả điệp trên đầu, đã dần dần nổi lên một cái em mở phù hiệu. Thật tốt quá. Chúng ta đã đắc thủ A, kế tiếp chính là kích thích ra tiềm lực của hắn, để hắn siêu việt cực hạn A. Nhìn thủy tinh cầu bậy bì đi rất là hưng phấn. A a a a a, cả điệp giống giận, trên người khí không ngừng bạo phát. Cả điệp chớ bị hắn cho không chế. Goku ở một bên hô. Bất quá đã muộn, lúc này cả điệp đã bị hoàn toàn không chế. Ngừng đầu, vẻ mặt tà ý nhìn về phía Goku, trong mắt tràn đầy chiến ý. Cái này nguy rồi A, thần cỏ đầu đầy mồ hôi lạnh. Càng phát mà, hắn càng thấy được thế cục bây giờ không phải nằm trong dự đoán của hắn, căn bản là không có cách khống chế. Ha ha, thật tốt quá, như vậy kế tiếp, ta tới giúp các ngươi chọn một tốt một chút địa phương quyết đấu. A33O37 bì đi đọc lên chú ngữ. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lôi đài, Mù Cụ Dồ cùng Xạ Tản đã rằng co nửa ngày. Nhìn Mù Cụ Dồ, Xạ Tản hoàn toàn là không dám ra tay. A, thế cục bây giờ thập phần ngưng trọng, Xạ Tản tuyển thủ tựa hồ có hơi khẩn trương. Mù Cụ Dồ tuyển thủ rốt cuộc là phương nào thần thánh, cư nhiên có thể để cho vô địch thế giới Xạ Tản tiên sinh đều cảm thấy sợ, đối với tiếp đó sẽ chiến đấu phát sinh, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. A, tóc vàng tiểu hồ tử giải thích, ở một bên gióng giặc quát. Xạ Tản tiên sinh, ngươi tại sao không nói chuyện đâu, lẽ nào không có nhận ra ta tới sao? Như vậy kế tiếp cái dạng này, ngươi dù sao cũng nên là biết ta. Mù Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Đang nói mới vừa rơi xuống, Sa Tản căn bản chưa kịp nói. Mù Cụ Rồ cả người liền giấy lên màu vàng dáng vẻ bệ vệ, nguyên bản tóc màu đen biến thành kim sắc, thậm chí ngay cả đồng tử, lông mi đều biến thành kim sắc. Ở chung quanh thân thể càng là xuất hiện nói đạo thiểm điện, tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ xuất hiện lần nữa. Mau nhìn là tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ, đúng à, mới vừa cũng đã xuất hiện qua một cái tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ, lúc này lại xuất hiện một cái kia đến cùng ai mới là đánh bại xẻo chính là cái kia tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ. A, trên lôi đài tất cả mọi người lần nữa dồn dập nghị luận, đối với tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ Lý Triệu, bọn họ có thể là phi thường cảm kích, sùng bái, chỉ bất quá kể từ cùng xẻo đánh một trận phía sau, tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, cho nên mọi người mới đem phần này sùng bái rời đi cho Satan. Satan tiên sinh nhất định biết người nào mới thật sự là tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ, dù sao năm đó Satan tiên sinh có thể hiệp trợ tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ. Đối với Satan tiên sinh nhất định biết đến. Tại chỗ khán giả đều là đưa ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Satan. Mù Cụ Rồ đại ca lại là tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ bên cạnh lôi đài vì hai tay che miệng, nhìn về phía Mù Cụ Rồ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.